Làm sao ăn tươi chú ban, chương 1, học viện FB. Góc chuyện audio.com, Hugh Norrer có một bí mật không muốn ai biết, không ai biết đây đã là cuộc đời thứ 3 của Ha. Cuộc đời đầu tiên là ở Trung Quốc thế kỷ 21, hắn là một phóng viên bình thường, trong lúc được phái đi làm phóng viên chiến trường thì bị phần tử khủng bố bắt cóc, bị dằn vặt 3 ngày, cuối cùng vì sự anh dũng cho công cuộc tìm kiếm tin thật mà dâng hiến sinh mạng. Cuộc đời thứ 2 sinh ra là ở Anh Quốc thế kỷ 19, hắn là thám trưởng Scotland Yard London, khi đó thật đúng là một cái chuồng heo, hắn ở trên đất khách nơi sương mù lất phất sống hơn 30 năm, cuối cùng vào lúc vẫn còn cách dây tia. Jack the Ripper, một đoạn xa thì bị mổ bụng quăng ra đường cái, anh dũng mà vì giữ gìn chị An London dâng hiến sinh mạng. Thực sự là hai cuộc đời vui buồn lẫn lộn xui xẻo quang vinh. Hugh là cuộc đời thứ ba của hắn, lúc này, một lần nữa về lại xã hội hiện đại, lại sinh ra ở nước Mỹ. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chạy đi làm đặc vụ. Hắn ở tổ giết người công tác 2 năm, ở tổ xã hội đen công tác 3 năm, cuối cùng bị một tờ công văn điều đi tổ khoa học phân tích hành vi. Tổ khoa học phân tích hành vi, danh như ý nghĩa, tức là nơi phân tích nghiên cứu hành vi tội phạm. Khác với những gì TV đã chiếu, tổ này không đơn giản chỉ giải quyết những vấn đề biến thái mà còn những công tác công văn chồng chất như núi, còn phải phụ trách công tác huấn luyện thực tập sinh trong học viện FBI, nói ngắn gọn chính là babysitter. AK kẻ chăm trẻ, Jack Crawford là giám sát viên của tổ này, gã dùng ánh mắt bén như dao mà ngạo mạn nhìn chằm chằm Hugh trong vòng 3 phút, sau đó ném cho hắn một tờ công văn, để hắn đến học viện FBI làm giáo viên. Hugh hít sâu một hơi, yên lặng cầm tờ quyết định điều nhiệm đi học viện FBI. Thế giới vẫn đẹp như thế, mà mình vẫn táo bạo như vậy, thật không tốt, thật không tốt. Quên đi, nghĩ theo hướng tích cực thì đây có thể coi như một kỳ nghỉ, Crawford đâu thể ném hắn vào học viện mà dạy học cả đời được. Sử dụng câu mà nhân vật phản diện trong TV hay nói thì là ta xếp sẽ trở về. Hugh mặc áo sơ mi vàng nhạt mang theo túi công văn, lần đầu tiên làm thầy người ta mà đứng trên bục giảng, thế nhưng đây không phải môn hắn dạy. Chủ nhiệm khoa cho biết giáo viên tâm lý tội phạm Graham xin nghỉ bệnh, nhờ hắn dạy thay một bữa, buổi chiều mới đến môn tâm bệnh học của hắn. Ở đây cụm từ này tiếng Anh chuyên ngành là Abnormal Psychology, nghĩa là tâm bệnh học, hoặc tên chuyên ngành dịch theo tiếng Việt là tâm lý học lệch chuẩn, là một phân ngành chuyên nghiên cứu về các hành vi bất bình thường. Còn tâm lý biến thái học là cách dịch của dân Việt Nam mình, nó không được thuần chủng. Nếu như không vạch trần cái bản chất rất dị của Hugh mà chỉ nhìn thoáng qua thì người này cũng ra dáng ra hình, Hugh có bề ngoài của một người Mỹ điển hình, nghĩa là hắn có một khuôn mặt tuấn lãng, lúc cười trông tựa như một vị chủ nhà nhiệt tình hiếu khách. Vóc người cao gầy, tứ chi thon dài, 10 ngón tay dài linh hoạt, chỉ cần đứng một chỗ đã tỏa ra sức hấp dẫn khôn cùng, đó là chưa nói đến đôi mắt xám xanh khi nheo nheo nhìn vào bạn. Tóc hắn màu nâu, không phải nâu như bùn mà là màu như sô-cô-la, tóc ngắn. Mặc áo sơ mi, suốt càng làm cho hắn trở nên văn nhã, thế nhưng hơi thở cảnh sát qua hai đời vẫn không hề thay đổi, hắn mang lại cho người khác sự bình tĩnh. Góc chuyện audio.com, tôi là Hugh Norrer, giáo sư Graham có việc, tôi sẽ thay giáo sư dạy hai tiết này, nếu như các bạn đều đã xem qua thời khóa biểu của học kỳ này thì tôi nghĩ các bạn cũng đã biết tôi là giáo sư của các bạn ở môn tâm bệnh học, xét thấy chúng ta có khả năng sẽ còn ở với nhau lâu dài, làm ơn đừng xem tôi như hàng dùng một lần rồi thôi, được không? Dưới bục học viên bắt đầu nhỏ giọng mà cười, Hugh chờ tất cả mọi người cười xong xuôi thì mới hỏi. Giáo sư Graham nói cho tôi biết giáo sư đã giảng đến chương 5, theo đại cương thì chúng ta hẳn đã đến nguyên nhân của tội phạm bạo lực, nhưng tôi muốn hỏi một chút các bạn đã đọc được đến đâu rồi? Dưới bục một nữ học viên tóc vàng trả lời, trang 89, giáo sư Norrer, well, bạn tên gì? Hugh nhìn cô gái có khuôn mặt khá xinh bên dưới. Cô gái nọ nhìn thẳng Hugh tự tin trả lời, Miriam Last, thưa giáo sư. Miriam, rất tốt, như vậy giáo sư Graham đã giảng qua định nghĩa của tội phạm bạo lực. Tội phạm bạo lực tổng cộng có 5 yếu tố, thỏa mãn đủ 5 sẽ có thể phân loại. Nói đến đây, tay Hugh ấn vào nút điều khiển, đổi qua slide tiếp theo. Hai tiết dùng để giảng bài qua rất nhanh, ít nhất bọn họ đã xong hết chương 5 về tội phạm bạo lực. Hugh còn dùng một vụ đấu súng trong nhà trường để làm ví dụ, mỗi câu nói của hắn đều nói vào trọng điểm, hầu như không có nửa câu vô ích. Đây cũng là thói quen từ những năm công tác ở Scotland Yard và FBI mà ra. Buổi trưa, hắn vào canteen mua một cái hamburger, ngồi ở ghế dài trong sân trường vừa uống cà phê vừa từ tốn ăn. Đến tận khi cô gái tóc vàng hiếu học buổi sáng, Miriam đi tới trước mặt hắn. Tôi có thể ngồi ở đây không? Miriam có chút lo lắng khi đứng đối diện vị giáo sư tuổi trẻ anh tuấn này. Xua, mời ngồi, Hugh nhích ra một chỗ, nhường chỗ Miriam ngồi xuống. Thực tập sinh tóc vàng lấy ra một hộp salad, một hộp sữa tươi và non nửa cái sandwich, với một người đàn ông bao nhiêu đó phỏng chừng một ngụm là đã nuốt chừng trong vài giây. Chẳng qua Miriam hiển nhiên nghĩ bao nhiêu đó cho bữa trưa là đã đủ. Tôi nghe nói điểm của bạn là tốt nhất trong lần này. Hiu hưởng thụ ánh mặt trời buổi trưa mà lười nhát nheo nheo đôi mắt màu xanh xám. Không lẽ phụ nữ thì không thể tốt nhất? Miriam hỏi lại bằng giọng khó chịu. Hiu lắc đầu, không hề cảm thấy bị xúc phạm, trái lại còn dùng giọng nói có phần lười biếng mà hăng hái chỉ rõ. Phụ nữ thường có thể mang đến những điều kinh ngạc không thể tưởng được, phụ nữ còn mạnh hơn cả đàn ông, tự thể nghiệm đấy. Really, Miriam nở nụ cười, how, Hiu nói với cô về nữ thượng cấp đã từng gặp ở FBI, trong FBI có rất nhiều phụ nữ khiến mọi người phải thán phục, đương nhiên, khi phụ nữ chiếm lấy vị trí truyền thống mà đàn ông đã ngồi suốt mấy trăm năm qua thì các cô bao giờ cũng bày ra một mặt càng thêm mạnh mẽ so với đàn ông để chứng minh bản thân có thể đảm nhiệm được công tác. Cho nên, mỗi lần gặp phải loại phụ nữ này, Hiu sẽ biểu hiện càng thêm ga lăng, bởi vì những người phụ nữ như thế đáng giá tôn trọng. Tiết tâm bệnh học buổi chiều vẫn do hắn giảng như cũ, ngay cả học sinh cũng là những học sinh buổi sáng, chẳng qua tâm lý tội phạm học là môn bắt buộc còn tâm bệnh học chỉ là môn tự chọn mà thôi. Thế nhưng từ trên bục, hắn vẫn thấy Miriam ngồi ở hàng ghế đầu tay cầm tập và bút vẻ mặt nghiêm túc hiếu học chuyên chú nhìn lên. Góc chuyện audio.com, từ một trình độ nào đó mà nói, hắn rất thích cô gái này, cô chăm chỉ, thông minh, tự tin, dũng cảm, sau này, cô nhất định trở thành một đặc vụ FBI xuất sắc còn hơn đàn ông. Trong những tội phạm hình sự nghiêm trọng, có một loại tội phạm đặc thù, liên quan đến một loại động cơ tâm lý đặc thù, loại động cơ này không giống những động cơ đời thường, những tội phạm hình sự thông thường chúng ta biết động cơ của họ chỉ xoay quanh tiền, quyền, sắc thù riêng. Chỉ cần nắm chặt nguyên nhân hành động của nghi phạm, các bạn rất dễ bắt được họ. Bởi vì bản thân họ ở trong mạng lưới quan hệ xã hội của người chết. Hiu chuyển slide sang một bức hình với muôn ngàn gương mặt. Nếu như các bạn có xem sách giáo khoa, như vậy chắc chẳng xa lạ với những người này. Trong sách bọn họ được liệt vào dạng giết người hàng loạt, kèm theo đó là cái mác phản xã hội, bệnh tâm thần, ngược đãi cuồng. Động cơ phạm tội của họ càng thêm bí ẩn, đồng thời không có quan hệ tư nhân với người bị hại, các bạn không thể đi qua các quan hệ xã hội của nạn nhân tìm được bóng dáng bọn họ. Nhất là trong đó có một vài phần từ IQ cao, rất khó bắt được. Tổ giết người hàng loạt thuộc tổ khoa học phân tích hành vi của FBI chuyên phụ trách những vụ án như thế này, phần lớn bọn họ đều là những nhà phân tích hành vi tội phạm thâm niên. Hiu lại chuyển sang một slide khác, nếu như chúng ta không hy vọng chỉ có thể trông cậy vào mỗi người bọn họ đều có thói quen đậu xe bậy như Son of Sam. 2. Thì công cụ hữu hiệu nhất của chúng ta chính là phân tích hành vi. Học viên dưới bục thấp giọng nghị luận vài tiếng, Hiu cũng không ngăn cản họ mà chờ khi họ yên lặng mới tiếp tục nói. Cho tới nay, phối hợp giữa phân tích hành vi và kho tư liệu nước Mỹ chính là phương pháp hữu hiệu nhất để đuổi bắt những kẻ giết người hàng loạt. Thế nhưng điều đó yêu cầu những nhà phân tích hành vi phải có kinh nghiệm phong phú và sự quyết đoán. Bởi vì, một ngày phân tích bị lệch lạc chúng ta sẽ triệt để lệch khỏi quỹ đạo phá án. Phân tích hành vi tội phạm bắt đầu có từ những năm 40 thế kỷ 20, do Cục Tình báo Chiến lược Mỹ gây dựng nên ứng dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, dùng để phân tích tâm lý sĩ quan cấp cao của Đức. Từ đó, định hình đường lối của quân Đức nổi danh nhất trong đó chính là phân tích tâm lý của bác sĩ Walter C. Langer. 3. Đối với Adolf Hitler. Từ năm 1969, phân tích hành vi rời từ Cục Tình báo đến Cục Điều tra Liên bang, lúc đó áp dụng vào huấn luyện đặc vụ, mà không dùng trong vận dụng thực tế để phá án và thẩm phán. Năm 1978, FBI mới cho phép phân tích viên khoa học hành vi giúp cảnh sát các nơi cung cấp cố vấn phân tích hành vi. Người đầu tiên cũng là chuyên viên phân tích hàng đầu, John Douglas. 4. Tôi nghĩ hẳn tất cả các bạn đều biết đến ông ta, 1990 ông là người quản lý bao. 5 năm sau, ông về hưu, quyền, tâm lý thám tử, trong danh mục sách tham khảo của các bạn chính là tác phẩm của ông ta. Hưu bấm slide trở về hình những tên giết người hàng loạt, nói với các học viên dưới bục. Tâm linh con người là mê cung phức tạp nhất trên thế giới, mỗi một cánh cửa đều thông với một thế giới tư duy, mà người nắm giữ chìa khóa, mới có thể trở thành quốc vương duy nhất. Hiểu phân tích hành vi, học được phân tích hành vi, nắm giữ phân tích hành vi sẽ là chìa khóa mà các bạn cần để truy tìm, thậm chí bắt được họ trong tay. Góc chuyện audio.com. Well, nói qua phân tích hành vi, chúng ta lại trở về nói đến những kẻ giết người hàng loạt và cái gì là tâm lý biến thái. Ai đó nói cho tôi biết nhân vật đại biểu khắc sâu nhất trong trí nhớ của mình coi nào. K. Killer Clown, 6, Night Stalker, 7, Son of Sam, Edward Guy, 8, Ted Bundy, 9, Zodiac Killer, 10, Green River Killer, 11, Hillside Strangler, 12, Hill thỏa mãn gật đầu. Great, rất tốt, những cái tên mà các bạn vừa liệt kê chính là những tên giết người hàng loạt nổi danh ở Mỹ, hay phải nói là những tên giết người tiếng xấu lan xa. Mỗi người trong số họ đều đủ để viết ra một quyển sách giáo khoa về tâm lý biến thái. Trong chương trình học sau này, tôi sẽ phân tích từng người một những tội phạm này, còn các bạn cần viết báo cáo cho tôi về những gì tâm đắc sau khi nghe phân tích ví dụ thực tế. Sau khi chúng ta học xong quyển sách này và phân tích kỹ những vụ án nổi danh này, tôi sẽ lấy ra một vài vụ án trong kho hồ sơ tội phạm của BAU cho các bạn phân tích. Cuối khóa chúng ta cần viết một bài luận văn, đề tự nghĩ, sau đó là thi cuối khóa. Tôi sẽ đưa cho các bạn một vụ án, đưa cho các bạn các tư liệu và chi tiết cần thiết, từ đó các bạn phải tự mình phân tích tâm lý. Môn học này chính là môn học tiền đề cho phân tích tội phạm, do đó tất cả những gì các bạn học ở môn này sẽ ứng dụng ở môn sau. Có một nền tảng vững vàng sẽ là ưu thế không nhỏ cho các bạn, cho nên đừng có nghĩ rằng, dù cho môn này mình học không tốt thì cũng còn cơ hội để học tốt môn phân tích tội phạm, các bạn tuyệt đối sẽ hối hận đó. Sau khi nói xong yêu cầu chương trình học và giới thiệu rõ đại cương chương trình học Hill để học viên mở sách giáo khoa, rồi bắt đầu giảng về khái niệm chương đầu tiên. Đây rốt cuộc cũng là một trong những phần cơ bản của FBI nên nội dung coi như dễ hiểu, khái niệm tuy rằng khô khan nhưng là thứ nhất định phải học. Về phần vụ án thực tế, đó không phải là những gì đám danh con bây giờ có thể đụng vào được. Hết chương 01, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tri thức về phân tích tâm lý là tìm ở Baidu mà ra, thiệt là cao học quá đi, nhất là cái ông Douglas của BAU thực là một truyền thuyết sống, mà có thiệt không vậy? Tác giả lại Baidu về giết người hàng loạt nữa, thực là không xem không biết, vừa xem mới phát hiện ra thế giới chúng ta thì ra có nhiều bệnh thần kinh hoành hành như vậy, dân Mỹ sống thực không dễ dàng gì. Cho nên nói BAU là một chỗ làm tốt, không cần lo lắng thất nghiệp, A-di-đà Phật. Đây là bộ thứ hai của hệ liệt. Làm sao ăn tươi, tác giả định viết 4 bộ, tổng cộng là 4 quyển về phim Âu Mỹ yêu thích nhất. Đương nhiên, nếu như các bạn muốn viết thêm thì cứ nói. 1. Jack the Ripper. Jack the Ripper là tên gọi được biết đến nhiều nhất cho một kẻ giết người hàng loạt không xác định, được coi là đã hoạt động trong khu vực nghèo khó trong và xung quanh vùng Whitechapel của London vào năm 1888. Các cuộc tấn công được gán cho Jack the Ripper thường liên quan đến gái mại dâm sống và làm việc trong các khu ổ chuột của London. Họ trước tiên bị cắt cổ họng và bụng dưới bị đâm nát. Việc loại bỏ các cơ quan nội tạng từ ít nhất 3 trong số các nạn nhân dẫn đến đề xuất rằng kẻ giết người của họ sở hữu kiến thức giải phẫu hoặc phẫu thuật. Nguồn, BRGT, 2, Son of Sam. Nguồn, BRGT, 3, Walter C. Langer, Walter Chuck Langer. February 5, 1899, July 4, 1981. Nhà phân tích tâm lý đến từ Cambridge, Massachusetts, người đã phân tích tâm lý của Adolf Hitler năm 1943 ở Office of Strategic Services. Os, góc chuyện audio.com. Chấm, nguồn, BRGT, 4, John Douglas, John Edward Douglas là đặc vụ FBI. Ông ta là một trong những nhà phân tích hồ sơ tội phạm đầu tiên và viết nên cuốn sách về đề tài tâm lý tội phạm. Nguồn, BRGT, 5, BAU là Behavioral Analysis Unit, chính là tổ phân tích hành vi, là cái tổ mà Hill đang làm việc. Tên tiếng Anh của tác phẩm tâm lý thám tử này là Mind Hunter, tên đầy đủ là Mind Hunter Inside the Elite Serial Crime Unit. Tác phẩm này cũng có một bộ phim truyền thể cùng tên. Là cuốn sách căn bản mà bất kỳ ai học để vào FBI đều phải biết. 6. Killer Clown, nguồn, BRGT, 7, Night Stalker, nguồn, BRGT, 8, Edward Guy, nguồn, BRGT, 9, Ted Bundy, nguồn, BRGT, 10, Zodiac Killer, nguồn, C3, A1T, THE1, BB, A7, Zodiac, 11, Green River Killer, nguồn, BRGT, 12, Hillside Strangler, nguồn, cách chương.